chim trong vùng rừng xanh. Khi bình minh vừa buông tia nắng ban mai ta đua hót. Đời vui quá, đời a đang say đắm của y vợ. Đời của tiên tha thướt bên cung ngào. Đời của trai sơn khước thô sơ, của mỹ nhân trong rừng mơ. Em và tôi là mây trắng bay trên bầu trời xanh. Ta cùng vui đùa theo hơi gió lang thang đi muôn hướng. Đời vui quá, đời hồng hoang không gấm nhung lụa là. Đời của đôi trai gái yêu ngu ngơ. Đời chẳng mê xiêm áo cao xa, em với ta chung cành lá. Mộng của đời tôi được yêu và yêu đắm say không cùng. Tâm hồn ta vẹn câu ước mong. Mộng của lòng em đẹp như đài hoa đắm sương mai hồng. Giữa hai vòng tay đêm từng đêm không rời nhau cho tình xanh lâu. Đôi bóng chim trong vùng rừng xanh. Khi bình minh vừa buông tia nắng ban mai ta đua hót. Đời vui quá, đời a đang say đắm của y vợ. Đời của tiên tha thướt bên cung ngào. Đời của trai sơn khước thô sơ, của mỹ nhân trong rừng mơ. Và tôi là mây trắng bay trên bầu trời xanh. Ta cùng vui đùa theo hơi gió lang thang đi muôn hướng. Đời vui quá, đời hồng hoang không gấm nhung lụa là. Đời của đôi trai gái yêu ngu ngơ. Đời chẳng mê xiêm áo cao xa, em với ta chung cành lá. Mong của đời tôi được yêu và yêu đắm say không cùng. Tâm hồn ta vẹn câu ước mong. Mong của lòng em.